Lãnh cung thái tử phi, chương 99, trong đêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, Âu Dương Nhược Thần Phượng Chữ Lan nhanh chóng đỡ lấy ma chảo của Long Y Hoàng đang dương nanh múa vuốt đánh về phía mình, thần sắc nghiêm trang chững chạc, thân thiết cầm lấy tay Long Y Hoàng, hoàn toàn coi nhẹ vẻ mặt đang cực kỳ phẫn nộ của nàng, hắn vô cùng nghiêm túc nói với Liễu Thiên Trừng đang từ từ đi đến trước mặt mình, được rồi, đến đây nàng có thể tự mình đi về, chúng ta có thể đi trước. Long Y Hoàng tức giận đến mức sắc mặt biến thành màu đen, hung hăng cấu mạnh trên cánh tay Phượng Chữ Lan một phen, mới rút tay mình về, điều chỉnh tươi cười, dáng vẻ giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vậy các người đi chơi đi, ta có thể tự mình đi về. Phượng Chữ Lan vội vã buông cổ tay nàng ra, ba bước cũng làm thành hai bước vội vàng rời khỏi nàng đến phạm viên toàn, nhìn Long Y Hoàng khô dù có duỗi tay như thế nào cũng không thể đụng tới mình, cho dù chỗ trên cánh tay mình vừa mới bị màng cấu mạnh vẫn còn đau nhức, hắn đứng phía sau Liễu Thiên Trừng, gian manh đắc ý hướng về phía Long Y Hoàng mỉm cười, Long Y Hoàng vừa nhìn thấy sắc mặt vừa mới vất vả khôi phục hồng nhuận lại lần nữa đổi thành xanh mét. Nhưng ngại vì Liễu Ngàn Trừng đang ở đây, ở trước mặt nàng ta dù sao mình cũng phải duy trì chút phong độ nữa, Long Y Hoàng nén giận xuất ra gương mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, hai tay siết chặt tay áo, vì phản ứng chỉ độn của mình lúc nãy hối hận không thôi, thế nhưng ở trước mặt người bên cạnh phá hủy hình tượng cũng không tốt. Đi chơi vui vẻ đi, chúc các ngươi chơi đến mức vui sướng. Nàng mạnh mẽ cười đến mức vẻ mặt muốn vặn vẹo, toàn bộ câu chữ từ trong khẽ hở của hàm răng từ từ bước ra, âm u khủng bố. Thần nữ cáo từ, Liễu Ngàn Trừng vẫn cho rằng Long Y Hoàng ghen tị với mình, thực hiện đúng lễ tiết cáo lui, xoay người sang chỗ khác, ở trong bóng tối, trong mắt lóe sáng đầy vẻ đắc ý, nàng ta nhỏ bé đi ở phía trước, ở phía sau Phượng Chữ Lan cố ý thả chậm để giữ khoảng cách phút cuối, còn quay đầu lại nhìn Long Y Hoàng một lần cuối cùng, ý cười nồng đậm trên gương mặt tuấn mỹ như thần của hắn hiện ra không thể nghi ngờ, bao hàm vẻ đắc ý bất luận như thế nào cũng không che giấu được. Sắc mặt Long Y Hoàng đủ mọi màu chuyển đến chuyển đi, cuối màu sắc cũng có thể so sánh với gan heo, không thể nhịn được nữa. Phượng Chữ Lan, người có bản lĩnh đêm nay đi thì không cần về. Lời vừa nói ra, ngay tức thì làm người xung quanh kinh hãi không thôi, phía sau nàng lão ma ma đi theo bên cạnh thấy nàng tức giận không thôi, lập tức đến bên cạnh nàng, căng thẳng không ngớt. Thái tử phi nương nương, không nên tức giận, cẩn thận làm ảnh hưởng đến mình và thai nhi. Phượng Chữ Lan sừng sờ một chút, Liễu Ngàn Trừng đứng bên cạnh cũng kinh ngạc quay đầu lại nhìn Long Y Hoàng, kinh ngạc lại kinh ngạc, trong lòng của nàng ta cô lẽ cũng có một chút vui mừng nho nhỏ. Thấy Phượng Chữ Lan chẳng những không đi, ngược lại đứng tại chỗ gian manh vô lại tươi cười lộ ra lúm đồng tiền dáng vẻ lại tăng thêm vài phần cân nhắc, Long Y Hoàng khí huyết công tâm, suýt nữa té xỉu, còn kém chút nữa là muốn tháo giày đập hắn. Cuối cùng, ngại hình tượng của mình trong mắt đông đảo quần chúng, nàng thở phì phì xoay người trước khi mình chết vì tức giận nhanh chóng rời đi. Liễu Ngàn Trừng nhìn bộ dáng Long Y Hoàng tức thở phì phì mà đi, nhịn không được lo lắng nói. Thái tử phi không có việc gì chứ, nếu như bất tiện, thần nữ có thể tự mình đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không sao, chúng ta tiếp tục việc của chúng ta. Phượng Chữ Lan cười nhạt phất phất tay, tiếp tục đi về phía cuối hoa viên. Nội tâm Liễu Ngàn Trừng hơi mừng thầm, đuổi theo sát hắn. Ánh tà dương như lửa, lộ ra chân trời đỏ thầm. Long Y Hoàng xoay người quay về tầm thất của mình, lửa giận trong lòng cũng chưa giảm một phần nào, các cung nữ ngầm hiểu, không đợi nàng phân phó liền truyền người đi xuống chuẩn bị canh hạt sen thanh nhiệt trừ hỏa, còn bản thân mình cũng bắt đầu xôm xoe nịnh bợ, một cung nữ vui cười nói. Thái tử phi nương nương hà tất phải tức giận như thế? Chẳng qua là thiên kim thượng thư chưa nổi danh mà thôi, ngài tức giận thế này, chính là sẽ phá hủy cơ bản thân mình, ngược lại khiến cho kẻ nọ có cơ hội nhảy vào. Long Y Hoàng chưa uống vài muỗng canh hạt sen nào suýt nữa muốn nôn ra. Ai nói ta tức giận vì nàng ta? Ta và nàng ta lại không quen biết, có cái gì để tức giận? Dạ dạ dạ, thái tử phi nương nương lòng dạ bao dung, tự nhiên sẽ không cùng tiểu tiểu thiên kim đó mà tính toán. Cung nữ lại nhanh chóng lấy lòng. Long Y Hoàng nhìn sắc mặt các nàng đang nịnh hót, trong lòng không chịu nổi chán ghét, canh hạt sen cũng không muốn uống. Các ngươi đi xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi. Các cung nữ hai mặt nhìn nhau cũng không nói gì, chỉ có thể một đám trước sau lui ra ngoài. Cửa phòng được đóng cửa như mong muốn, Long Y Hoàng khinh thường hừ nhẹ một tiếng, xoay người bước đến giường, nằm trên đó, kéo chăn, dự định nghỉ ngơi. Cốc cốc cốc, chết tiệt lại tiếng đập cửa. Thái tử phi nương nương, giọng cung nữ từ ngoài cửa vang lên. Long Y Hoàng không kiên nhẫn, ngay cả mắt cũng không mở, mới nằm xuống chưa được bao lâu, muốn nàng sống hay không đây? Chuyện gì, Duệ Vương ở trong phòng khách dưới lầu, nói là muốn gặp người có muốn hay không? Lý Uyên, nội tâm đột nhiên, lột bột, một chút, Long Y Hoàng nhanh chóng mở mắt ra, vốn dĩ chuẩn bị đứng dậy muốn xuống giường, nhưng ngẫm lại, mấy ngày trước trong quân doanh cách hắn thể hiện làm người ta sờn tóc gáy, nghĩ nghĩ nàng lại chui vào chăn. Nói ta đã nghỉ ngơi, không gặp, vâng, cùng nữ tuân mệnh rời đi, mắt Long Y Hoàng ngẩn ra nhìn chằm chằm ván giường phía trên, trong lòng không khỏi nôn nóng. Hắn đến là có chuyện gì? Nhưng, khoảng thời gian trước ầm ĩ còn chưa đủ lớn sao? Hắn thật e rằng thiên hạ chưa đủ loạn, cũng không lâu sau, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân của cung nữ. Thái tử phi nương nương, nàng ta tiếp tục quát to, chuyện gì, Long Y Hoàng giận không nén được hết lần này đến lần khác trong lúc nàng tâm phiền ý loạn vô cùng lại đến quấy rầy nàng. Cái này, cung nữ nghe ra nàng đang tức giận, khó xử nói. Duệ vương để nô tỳ truyền tin đến, vương gia nói người không muốn gặp vương gia ít nhất cũng phải đọc thư chứ. À, vậy ngươi vào đặt thư lên bàn đi ta ngủ dậy sẽ đọc. Long Y Hoàng nói cho có lệ. Vâng, cung nữ lên tiếng trả lời, rất cẩn thận đẩy cửa đi vào, đem thư đặt trên mặt bàn, lại rất cẩn thận rời khỏi. Long Y Hoàng muốn đi nhìn nội dung thư, trằn trọc vài lần, vẫn quyết định không nhìn, cuối cùng đầu nghiêng đi tiếp tục ngủ. Nàng vẫn luôn nằm trên giường nhắm mắt cũng không để có thể làm, nhưng cũng không ngủ được. Sắc trời càng ngày càng tối, bên ngoài tầm cung của nàng cũng đã có những đốm nhỏ sáng của ánh nến, duy nhất chỉ có phòng ngủ vẫn tối, cả người nàng đều chôn vùi trong bóng đêm, nhưng làm thế nào cũng không thể tiến vào mộng đẹp, luôn trong tình trạng nửa ngủ nửa thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất lâu, ánh trăng cũng đã nhô cao, canh ba cũng qua, nàng vẫn chưa ngủ, rõ ràng mí mắt cũng đã mệt mỏi chua xót, nhưng vẫn mở to so với nhắm mắt càng thoải mái hơn. Mãi cho đến khi có người nào đó xông vào. Hắn mở cửa phòng, nhìn bên trong một mảnh tối đen, đoán chừng không nghĩ đến Long Y Hoàng chưa ngủ tự ý tìm kiếm đá lửa thắp đèn. Khi nến được thắp lên, ánh sáng vàng nhạt phủ khắp căn phòng to lớn, nghe thấy tiếng vang, Long Y Hoàng nhanh chóng mở mắt ra. Người nọ đi đến bên cạnh bàn, liếc mắt liền thấy thư vô danh kia rồi suy nghĩ một chút cầm lên trực tiếp đọc. Long Y Hoàng thật sự chịu không nổi tiếng giấy sàn soạt. Tại sao lại về sớm vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi và nàng cả hai cùng qua đêm ở đó. Người nọ sừng sốt lập tức tìm ghế ngồi xuống bên cạnh bàn, nhờ ngọn đèn nến mà nhìn kỹ bức thư, chỉ chốc lát giọng nói quen thuộc bay đến bên giường Long Y Hoàng. Tại sao vẫn chưa ngủ, ánh nến lay động mà mỏng manh, chiếu ra gương mặt nghiêng nghiêng tuấn lãng của người đọc thư. Là Phượng Chữ Lan, không ngủ, ngươi đang nhìn cái gì? Long Y Hoàng ở trên giường ngó đầu sang, thư, là của nàng. Phượng Chữ Lan run lên khiến trang giấy cũng run theo, chính là Phượng Ly Uyên viết đưa cho ngươi. À, đúng rồi, bất quá, không biết hắn viết những gì. Long Y Hoàng thuận thế hỏi thăm, viết cái gì, Phượng Chữ Lan đột nhiên nở nụ cười, ngón tay sờ sờ cằm. Tin tức này truyền đi rất nhanh, hắn cũng biết ta muốn nạp thiếp cho nên, viết thư tới hỏi nàng, thuận tiện hỏi một chút ý kiến của nàng, nếu như nàng nói một điều gì bất mãn, ta sẽ bị hắn kéo đi đánh nhau ngay lập tức. Ai, Long Y Hoàng u oán thở dài, đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Ngươi quả thật là tự mình quay về, nói gì thì Liễu thị đó chính là một mỹ nhân, cũng đã hơn nửa đêm rồi, ngươi cũng còn có thể toàn thân trở ra, không ngờ một báu vật như vậy mà ngươi cũng nhẫn tâm buông tay. Báu vật, mỹ nhân, Phượng Chữ Lan khanh khách cười khẽ, giọng điệu thanh thúy như chuông bạc. Y Hoàng uổng phí thở nhỏ nàng lớn lên tại quốc gia có thể thấy các loại mỹ mạo khắp nơi, ngay cả mẫu thân mình cũng chính là đệ nhất mỹ nhân, vậy mà quan điểm cũng bị cái loại mặt hàng này gò bó, hay là yêu cầu của nàng từ trước đến nay không cao. Người, được mỗi người có quan điểm khác nhau, hứng thú yêu thích càng bất đồng, ta nhịn. Long Y Hoàng bỏ lại một câu lại chui veo cho ngổ chăn, ta đưa nàng ta về, lại mơ hồ như thế nào, cũng không có khả năng phạm đến những chuyện sai lầm sẽ hối hận cả đời. Đón lấy ánh nến, Phượng Chữ Lan nhìn năm ngón tay của mình, nói. Ta đối với tự chủ của mình luôn luôn rất tự tin. À, dù sao đó cũng là chuyện sớm hay muộn, mọi chuyện cũng thành kết cục đã định, những chuyện khác còn không phải sớm muộn gì cũng phát sinh. Đừng tìm cho mình lý do thoái thác, Long Y Hoàng hừ hừ tỏ vẻ vạn phần khinh thường với không tin. Được rồi, ta đây nói thẳng, ta đối với nàng ta không dám hứng thú, diện mạo như thế sẽ chỉ làm người ta chán ghét. Giọng nói bay bổng càng ngày càng gần, bay thẳng tới bên giường. Ánh sáng trước mắt đột nhiên bị bóng người che khuất, Long Y Hoàng ngẩng đầu, nhìn Phượng Chữ Lan đã thần không biết quỷ không hay di chuyển đến bên giường. Sau này mỗi ngày cần phải đối mặt nữa, tốt nhất đừng đưa ra kết luận nhanh như thế. Long Y Hoàng nhìn chằm chằm vào hắn, nói, cẩn thận nếu không cuối cùng người đau khổ nhất chính là bản thân mình. À, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Chữ Lan cười đáp lại, chậm rãi hạ người, một tay chống đỡ trên giường, nửa thân trên liên tục hạ thấp góc độ tới gần cơ thể Long Y Hoàng. Long Y Hoàng lạnh lùng nhìn hai gò má như ngọc của Phượng Chữ Lan cách mình càng ngày càng gần, đầu tiên là sừng sốt ngay lúc khoảng cách giữa mặt hai người chỉ còn lại có một tấc, rốt cục mở miệng. Ngươi muốn làm gì? Không làm gì, Phượng Chữ Lan cười vô lại. Hôm nay chưa có làm xong một việc muốn tiếp tục hay không? Dừng, đầu Long Y Hoàng đầy mồ hôi lạnh, thừa dịp Phượng Chữ Lan bị nàng quát đang có chút sững sờ, lập tức đưa hai tay chặn thân thể hắn. Cái này, Phượng Chữ Lan, ngươi là quân tử đúng không? Ngươi chính là sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chứ? Ngươi biết rõ ta hiện tại tạm thời không có đường để đánh trả, ngươi chính là cũng sẽ không ép buộc ta nha. Ha ha, ngươi nhìn đi, bây giờ cũng đã trễ thế này, ngươi cũng mệt rồi, chúng ta trước hết nên đi ngủ thôi. Quân tử, Phượng Chữ Lan hơi hơi nhướng mày, ta có từng nói như vậy sao? Đổ mồ hôi, cảm giác hắn lại đè xuống thêm, Long Y Hoàng hơi bối rối, càng dùng sức phản kháng, lúc này cũng không giống với trước khi nàng đi ngủ đều đem toàn bộ độc khí trên người tháo xuống, lấy cái gì để uy hiếp hắn. Hơn nữa, Phượng Chữ Lan là khi dễ nàng mang thai nên hành động bất tiện đúng không? Phượng Chữ Lan, nàng đè nén nội tâm khẩn trương, cố gắng khôi phục sắc mặt. Loại chuyện sai lầm này, trước kia đã xảy ra coi như xong, bây giờ ngươi và ta đều tỉnh táo như vậy, thì không nên tiếp tục sai nữa. Đúng vậy, lúc này đang tỉnh táo, vậy càng không nên vụt mất đúng không? Hắn cười nham hiểm, dùng ngón tay khều cằm Long Y Hoàng đùa giỡn nói. Lần đầu tiên, bởi vì nàng võ trang đầy đủ cho nên không có đắc thủ, lần thứ hai là bởi vì phẫn nộ ai ai cũng không có hảo hảo hưởng thụ, lần thứ ba là bị ảnh hưởng bởi dược vật cũng là thân bất do kỳ, càng không có cẩn thận thưởng thức lạc thú trong đó, vậy thì hiện tại quan hệ nàng với ta cũng không rạn nứt giống như trước nữa, ta cũng phát hiện mình không có chán ghét nàng như thế, vì sao không nhân cơ hội này bù đắp lại đầy đủ chứ? Đấy, người ta đều đã nói rõ ràng đến như vậy, ngay cả trải qua ba lần đó đều bị đào ra rõ ràng, đột nhiên Long Y Hoàng nghe được một tiếng giòn vang, hình như là dây thần kinh của mình đều muốn nứt. Chờ một chút, mắt nhìn thấy hai tay của mình đều bị tóm lấy, mà dần dần còn có xu hướng đi vào khuôn khổ, Long Y Hoàng kinh hoàng hô to thế nhưng cũng bắt đầu hơi nói lắp. Chờ cái gì, thiên thời địa lợi nhân hòa, còn chờ cái gì? Phượng Chữ Lan cười khẽ tới gần khuôn mặt Long Y Hoàng đã kinh ngạc đến mức trắng bệch, hơi thở ôn nhuận lần lượt từ phất qua trên mặt nàng, khoảng cách cũng gần gũi, chỉ cần vừa hơi động một chút sẽ trực tiếp hôn lên môi nàng, mỉm cười trên mặt hắn càng ngày càng đầy vẻ đắc ý kiêu ngạo. Vốn chính là phu thê, không phải sao? Loại chuyện này cũng vô cùng bình thường, hơn nữa cho dù nàng lớn tiếng quát to, cũng sẽ không có người dám lại đây tìm hiểu đúng không? Hơn nữa, cũng không phải lần đầu tiên, nàng là vì sợ hãi, hay là tại thẹn thùng? Long Y Hoàng thẳng mắt trợn trắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, hai người tiếp xúc như gần như xa, biến thành toàn bộ không khí của phòng ám muội không thôi, nàng chỉ cảm thấy đầu óc của mình lạnh buốt, cũng không biết là vì khẩn trương hay là do kích động quá độ, cảm giác trái tim đập với tốc độ như bão táp, nhịp đập trực tiếp đến 260. Dừng a, nàng chỉ cảm thấy xấu hổ không ngừng, nhìn Phượng Chữ Lan thật sự muốn đùa thành thật, tâm tình ngang dọc trực tiếp xuất ra đòn sát thủ. Được rồi, lấy thân phận của chúng ta, tình huống trước mắt thì từ từ, việc này là rất bình thường. Nhưng hiện tại tình huống của ta đặc biệt. Phượng Chữ Lan, ngươi cũng không hy vọng hài tử sẽ xảy ra bất trắc đúng không? Nàng ngẩng đầu, làm động tác vô tội đáng thương. Cái này, trong lúc mang thai, không thể sinh hoạt vợ chồng. Ngươi nếu thật sự nhịn không được, hay là đi tìm vị Liễu tiểu thư kia đi, tin rằng nàng ta không đi xa, ngươi đuổi theo nàng ấy vẫn còn kịp, dù sao việc này đối với các ngươi mà nói cũng là chuyện sớm hay muộn cũng phát sinh không phải sao. Phượng Chữ Lan ngẩn người, tách người ra một chút nhìn Long Y Hoàng, đột nhiên không có ý tốt cười nhẹ. Ta đã hỏi qua thái y, 6 tháng vẫn có thể, chỉ cần không quá mức kịch liệt cũng sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn, cho nên nàng hoàn toàn không cần lo lắng. Long Y Hoàng trợn mắt nhìn, thấy Phượng Chữ Lan lại chuẩn bị tiếp tục đè xuống, đột nhiên căng giọng quát to, thanh âm vang dội xuyên qua bầu trời đêm, ngay cả chim nhỏ trên cây cũng bị kinh hãi. Buông tay, Phi Lễ A, Ngự Lâm quân tuần tra gần đó nghe được tiếng quát to, lập tức đi qua vây quanh, vội vàng gõ cửa hỏi. Phượng Chữ Lan rất là sảng khoái hai ba lời đã đuổi bọn họ đi, nhưng lời của hắn mới nói được một nửa lập tức biến thành kêu rên, tựa như bị cái gì đó đập trúng vậy. Mặc dù hắn không nói rõ ràng, nhưng Ngự Lâm quân coi như là bừng tỉnh đại ngộ, mỗi người đều rất thức thời tiếp tục đi tuần tra, tuy rằng chuyện này vô cùng khả năng trở thành đề tài cho bọn họ tán gẫu. Nửa khắc đồng hồ sau, trong phòng hiện ra tình huống là như vậy. Long Y Hoàng thở phì phì quấn chăn, liều mạng lui về bên trong giường, Phượng Chữ Lan ngồi ở bên giường dùng lời ngon tiếng ngọt an ủi, vẻ mặt ngượng nghịu, nhưng chỉ cần hắn đến gần chút nữa, lập tức Long Y Hoàng sẽ lại kêu to, dùng cả tay lẫn chân đẩy hắn ra ngoài. Hắn không muốn làm nàng bị thương, không có biện pháp đánh trả. Được rồi, Phượng Chữ Lan bất đắc dĩ nói. Ta chỉ là đùa một chút thôi, không cần phải tưởng thật. Long Y Hoàng vươn tay chỉ vào ngoài cửa, sắc mặt trầm xuống, giận dữ hét. Cốt, được, lùi thêm nửa bước, Phượng Chữ Lan giơ hai tay đầu hàng. Ta không hề động vào nàng là được, nhưng mà đã trễ thế này, hơn nữa đêm khuya gió lạnh, nàng nhẫn tâm đuổi ta ra ngoài sao? Bên ngoài rất lạnh, cốt ra ngoài, cốt ra ngoài, cốt đi. Long Y Hoàng nhắm mắt lại tiếp tục la to, chỉ còn thiếu nước mắt mà thôi. Được, ta đi ra ngoài là được, nàng không nên tức giận. Ta đi. Phượng Chữ Lan càng bất đắc dĩ, chỉ có thể chậm rãi hoạt động cước bộ, đi tới cửa, lao sao một chút mở cửa ra, thật chuẩn bị đi ra ngoài. Không biết khí trời làm sao, ban ngày thì tốt, đến tối thì gió thổi to, mới vừa mở cửa ra, lập tức có một luồng gió lạnh thổi vào trong phòng, Long Y Hoàng run lên một chút tiếp tục lui vào trong chăn. Không ngờ, thật sự là rất lạnh. Vừa rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất xin lỗi, ta thất thố, bất quá nàng không nên tức giận. Phượng Chữ Lan đứng ở cạnh cửa, đột nhiên xoay người lại, vô cùng nghiêm túc nói rằng. Cẩn thận đừng tức giận sẽ ảnh hưởng đến bản thân, mau nghỉ ngơi đi, đã khuya rồi. Long Y Hoàng lại sừng sốt ngây ngốc nhìn hắn. Phượng Chữ Lan nói với nàng với nụ cười áy náy, xoay người bước đi vào gió lạnh hiu quạnh ngoài cửa. Long Y Hoàng đột nhiên cảm thấy hơi xúc động, cũng bắt đầu cảm thấy áy náy hơn. Đứng lại, nàng nhắm mắt bỗng dưng hô to. Quay về, cửa phòng đóng được một nửa thì ngừng, lại bị đẩy ra, vẻ mặt Phượng Chữ Lan trần đầy ý cười, quay về bước trong gió lạnh. Long Y Hoàng chỉ cảm thấy gân xanh trên trán nổi đập liên hồi, nàng khinh bỉ mình vô số lần ở trong lòng. Đây đúng là tính cách hư hỏng chỉ ăn mềm không ăn cứng. Nhìn Phượng Chữ Lan lòng tràn đầy sung sướng tiêu sái đến bên giường, thậm chí cũng không hỏi đến ý kiến nàng, tự giác cởi áo ngoài rồi nằm trên giường, kéo chăn lên người. Long Y Hoàng vẫn luôn lui vào bên trong, vẫn luôn ôm đầy cảnh giác nhìn hắn, hoàn toàn không có buồn ngủ. Nàng nhịn không được mắt muốn trợn trắng. Phượng Chữ Lan nhìn về phía nàng, lui vào bên trong sâu như vậy làm gì? Ta cũng sẽ không động đến nàng, yên tâm đi, ta cũng rất mệt. Tư tưởng hại người không thể có, nhưng tư tưởng phòng người không thể không. Long Y Hoàng như niệm kinh thì thào, càng lui vào trong hơn. Phượng Chữ Lan cười đắc ý, còn nàng thì lại lui vào trong càng sâu. Đều chỉ nói đùa, tưởng thật sao? Long Y Hoàng cười khẩy hai tiếng. Nói là nói như vậy, nhưng đợi cho đến khi phát hiện không phải đùa giỡn, muốn hối hận cũng đã quá muộn. Ai, Phượng Chữ Lan thở dài nói. Cũng không phải chưa xảy ra, cần gì phải sợ đến như vậy. Nhìn sắc mặt Long Y Hoàng xanh mét tóm lấy gối đầu, đồng thời có xu hướng muốn đập lên người mình, đột nhiên Phượng Chữ Lan nhanh chóng sửa khẩu khí. Muộn rồi, nên ngủ đi. Long Y Hoàng hừ, đặt gối đầu về chỗ cũ, đột nhiên lấy tay hung dữ cắt nàng khoảng cách giữa hai người, nhìn Phượng Chữ Lan không hiểu ra sao, không biết nói gì. Ranh giới, Long Y Hoàng vạn phần nghiêm túc chỉ phạm vi mình vừa mới quét qua, lại chỉ Phượng Chữ Lan, sắc mặt phụng phịu. Nếu vượt qua nửa bước ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Phượng Chữ Lan kinh ngạc gật đầu, hồi lâu, lại cười lên. Sắc mặt Long Y Hoàng lúc hồng lúc trắng, có tính nghệ thuật vô cùng, nàng giật khóe miệng nghiêng người nằm xuống. Ở trong chăn vẫn rất lạnh, mặc dù đã bao lấy một nửa cơ thể cũng ấm áp hơn, nhưng cả người nàng chắc chắn không hề nhỏ. Cả người kiềm chế không được run rẩy, thật sự là lạnh đến khó hiểu. Long Y Hoàng vô cùng không hiểu nổi, tại sao lúc nãy vẫn cảm thấy ấm, cũng không cảm thấy lạnh bao nhiêu, hiện tại vừa mới náo loạn với Phượng Chữ Lan một phen, lại trở nên lạnh hơn. Nằm một hồi, nàng phát hiện mình thật sự cũng đã mệt, đắp chăn cũng vẫn làm nàng cảm thấy lạnh hơn, rất muốn thu nhỏ cơ thể mình lại, nhắm mắt ý thức dần dần chìm xuống. Nàng vẫn chưa hoàn toàn rơi vào trong mộng, chỉ là giữa lúc mơ mơ màng màng, cảm giác phía sau dần dần ấm áp hơn, vô thức nàng liền dựa sát vào nơi đó, sau đó cọ tới cọ lui, nhu thuận giống như con mèo nhỏ. Cái gì ranh giới, cái gì Phượng Chữ Lan, hiện tại cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của nàng. Nàng chỉ cảm thấy rất ấm áp đến mức làm cho nàng không muốn rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ vật ấm áp kia hơi cứng ngắc nhưng rất nhanh liền bao quanh cả người nàng, một luồng ấm áp đó chảy thẳng đến đáy lòng. Long Y Hoàng ngoan ngoãn dựa vào, không biết khi nào, khóe miệng cũng vẽ ra độ cong nhàn nhạt. Cuối cùng hoàn toàn ngủ sâu, trong chớp mắt nàng cảm thấy hình như có người vùi đầu vào cổ mình, nhẹ nhàng cười. Ban đêm, vẫn mờ ám mà u tối. Cách chương.